Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1305, chương 1305, bất đắc dĩ Soan tổng đốc. Góc truyện audio.com. Soan tổng đốc thần sắc phức tạp nhìn trước mắt cái này cùng nữ nhi của mình thân thân ngã ngã thiếu niên tuấn mỹ nói thật. Hắn đối với Chu Diệp cảm giác thật sự vô cùng phức tạp. Soan tổng đốc vừa có chút oán hận trước mắt cái này gọi là Chu Diệp thiếu niên đem chính mình cùng nữ nhi của mình xinh xinh tách ra mấy năm thời gian, lại có chút cảm kích hắn, đem nữ nhi của mình dạy dỗ phi thường tuyệt vời. Tại nữ nhi của mình Elizabeth vừa trở về thời điểm, Soan tổng đốc đã từng giả vờ trong lúc vô tình khảo giáo rồi một lần nữ nhi của mình, mà Elizabeth biểu hiện nhường hắn giật nảy cả mình, có thể nói như vậy. Thiên văn địa lý, nhân văn chính trị không gì không biết, thậm chí rất nhiều Soan tổng đốc không biết đồ vật, Elizabeth đều có thể nói đạo lý rõ ràng, hơn nữa có lý có cứ, cái này khiến Soan tổng đốc lúc đó thật sự kinh hãi. Hắn thấy cho dù là Luân Đôn tốt nhất giáo hội học dạy cũng không khả năng đem nữ nhi của mình bồi dưỡng thành cái dạng này, nhưng mà hắn mừng rỡ khi nhìn đến con gái nhà mình chính miệng chớ Chu Diệp trong nháy mắt liền không có tin tức biến mất không có cách nào. Đây là làm cha bệnh chung, cho dù ai nhìn thấy chính mình nuôi lớn quả táo nhỏ bị nam nhân khác trích đi, đều sẽ cùng Soan tổng đốc một dạng bất quá. Nói tóm lại, ngoại trừ hoa tâm bên ngoài, Soan tổng đốc đối với Chu Diệp người con rể này vẫn là vô cùng hài lòng, không nói những cái khác, riêng là Chu Diệp thân là Umbrella số thuyền trưởng, cũng đủ để cho Soan tổng đốc hài lòng không dứt. Umbrella hào. Đó là cái gì? Là biển ca, gì, bê bên trên vua không ngai, là cả hải dương bá chủ ánh sáng. Soan tổng đốc biết tàu quốc của Hàn Anh, cùng Tây Ban Nha còn có Hà Lan ba quốc gia này vì vây quét Umbrella hào chiếc này trên mặt nước sắt thép cự thú, đã từng tổ chức qua một lần to lớn trên biển chiến dịch cổ võ hạm thuyền đạt trên trăm chiếc nhiều. Bọn hắn đánh ra cờ hiệu là thành trước hải tặc giữ gìn trên biển thông đạo an toàn, nhưng Soan tổng đốc biết những cái kia cũng là nói nhảm. Nguyên nhân chân chính đơn giản là mấy cái quốc gia này lại ngấp nghé Umbrella hào trên tàu chiến đấu cái kia viễn siêu cái thời đại này khoa học kỹ thuật. Nói thật, trước đây nghe được cái tin tức này thời điểm, Soan tổng đốc thực sự là đứng ngồi không yên. Hắn cũng không phải lo lắng Chu Diệp, hắn chỉ là sợ tại Umbrella hào bên trên nữ nhi của mình Elizabeth bị tai bay vạ gió, khi đó hắn cho Chu Diệp thông phong báo tin tâm đều có. Nhưng mà, lại bởi vì chính mình hoàn toàn không biết Umbrella số vị trí mà làm thôi. Bất quá còn tốt Soan tổng đốc một mực không thu đến Umbrella hào bị đánh chìm, thậm chí tù binh tin tức, cái này khiến hắn an tâm không ít. Thẳng đến về sau, Soan tổng đốc mới từ mình tại Luân Đôn bằng hữu nơi đó giải được lần kia tam quốc hợp lực phát khởi vây quét hành động, lấy trên trăm chiếc lớn nhỏ chiến hạm toàn quân bị diệt, không một người còn sống là kết cục đến nước này. Ba quốc gia này cũng không dám nữa nhìn thẳng chiếc kia trên biển sắt thép cự thú, thậm chí bọn hắn cho mình mỗi cái thuộc địa bến cảng tuyên bố tin tức, không cho phép trêu chọc chiếc kia sắt thép cự thú. Bọn hắn bị triệt để đánh sợ, ai tính toán có một người nam nhân như vậy bảo hộ lấy nữ nhi của mình, có lẽ đối với mình nữ nhi tới nói là một chuyện tốt à. Nghĩ tới đây, Soan tổng đốc nhìn về phía Chu Diệp ánh mắt bình hòa rất nhiều. Ba ba, ngươi thế nào? Elizabeth Soan có chút kỳ quái nhìn cha của mình, vừa mới chính mình phản bác phụ thân một chút, hắn liền bắt đầu nhìn xem nam nhân nhà mình ngẩn người. Đây là cái tình huống gì? Ngươi khó chịu chỗ nào sao? Ta không sao thân yêu. Soan tổng đốc lấy lại tinh thần, đối với mình nữ nhi cười lắc đầu, ta đồng ý ngươi cùng Diệp hôn sự, nhưng mà bảo bối, ít nhất tại một số chuyện nào đó bên trên muốn hơi hơi tiết chế một chút. Ngủ sớm dậy sớm, thân cận nhiều một chút tự nhiên, cái này đối ngươi cơ thể có chỗ tốt. Ngươi nhìn hôm nay thời tiết cực kỳ tốt. Soan tổng đốc nói một ngón tay vừa mới bị nữ hầu kéo ra thật dày màn cửa phủ tổng đốc ở vào khoảng cách bến cảng không xa trên núi nhỏ. Vừa mở ra Elizabeth Soan phòng ngủ, đối mặt chính là hoàn toàn yên tĩnh vịnh biển xanh biếc biển cả. Trắng nõn đám mây, cùng với thỉnh thoảng ra vào cảng khẩu thuyền, đây hết thảy hợp thành một bộ tựa như tranh sơn dầu một dạng mỹ lệ cảnh sắc. Đối mặt như thế cảnh đẹp, Elizabeth Swan lại không có tâm tư thưởng thức, ai kêu nàng vừa mới bị phụ thân của mình điều khản đâu nàng lúc này. Ngay mặt sắc ửng đỏ cúi đầu, tay nhỏ lại tại nam nhân nhà mình bên hông nhẹ nhàng vừa bấm Chu Diệp có chút buồn bực nhìn về phía Swan tổng đốc, ngươi nói cái gì không tốt. Ngươi xách việc này, đối mặt Chu Diệp oán trách ánh mắt, Swan tổng đốc nhìn thấy chỉ coi không thấy, hắn ước gì nhìn thấy Chu Diệp cái này cướp đi nữ nhi của mình bại hoại xui xẻo đâu bảo bối. Ta chuẩn bị cho ngươi một kiện lễ vật, Swan tổng đốc nói. Đối với sau lưng vẫy tay một cái đi theo phía sau hắn nữ hầu biết điều đi tới bên cạnh hắn. Nữ hầu trong tay nâng một cái đóng gói tuyệt đẹp hộp. Swan tổng đốc nhẹ nhàng mở hộp ra, để cho đi đến trước mặt mình Elizabeth có thể thấy rõ ràng trong hộp vật phẩm đó là một kiện lông nhung thiên nga cổ áo. Tơ lụa trước tạo hoa lệ váy dài quá đẹp, Elizabeth Swan một mặt ngạc nhiên đem váy từ trong hộp lấy ra, hôm nay là đặc biệt gì thời gian sao? Làm cha, tiễn đưa nữ nhi của mình một bộ y phục còn cần lý do đặc biệt sao? Swan tổng đốc cười nói, đây chính là London mới nhất lưu hành thời trang. Mà Chu Diệp thì nín cười, nhìn xem Elizabeth hưng phấn chạy tới sau tấm bình phong bên cạnh thay quần áo, hắn biết. Bộ y phục này sẽ cho Elizabeth tạo thành bao lớn bóng tối. Phải biết cái này kèm theo đai lưng váy, đủ để cho Elizabeth không thở nổi, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật. Diệp, nhưng mà, Swan tổng đốc rõ ràng không để cho Chu Diệp ra hỏa này nhẹ nhõm chế giễu dự định. Hắn quay người mở ra một cái khác nữ bọc cái hộp trong tay. Bên trong để là một kiện kiểu nam lễ phục, chính là loại kia, mang hơi dài áo khoác, cộng thêm xà cạp cùng màu trắng tóc giả sáo trang. Thử xem, ta cảm thấy hẳn là cùng ngươi tương đối phối. Chu Diệp cảm giác mình khuôn mặt lúc này nhất định là một cái viết kép chữ Dion. Ta có thể không mặc bộ lễ phục này sao? Thân yêu không nên cự tuyệt ba ba hảo ý, được không? Elizabeth một bên tại trong bình phong chịu đựng lấy hai người đồng thời túm đai lưng mang đau đớn. Một bên rượt dây mình nam nhân, mặc vào món kia lễ phục một người chịu khổ cái kia có hai người chịu khổ hảo đâu. Nhất định muốn mặc không? Chu Diệp có chút do dự nhìn xem Swan tổng đốc, hắn cảm giác gia hỏa này nụ cười trên mặt tràn đầy ác ý. Cũng không nhất định phải xuyên, Swan tổng đốc nhàn nhã nói. Ta lần này là dự định mang các ngươi đi tham gia linh ngừng lại thượng úy tấn thăng nghi thức. Tại loại này nơi, mặc lễ phục là cần thiết tôn trọng, nếu như ngươi khăng khăng không mặc mà nói. Ta chỉ sợ cũng chỉ có mang theo Elizabeth một người đi tốt a, ta xuyên. Chu Diệp thở dài, từ hộp quà bên trong lấy ra bộ kiêm mang màu trắng tóc giả lễ phục. Tiếp đó cũng đi vào sau tấm bình phong bên cạnh thân yêu. Cần ta giúp ngươi một cái sao? Chu Diệp nhìn xem một bộ thở không nổi bộ dáng Elizabeth. Vấn đạo, ngươi nói xem, Elizabeth trợn nhìn nam nhân nhà mình một mắt. Nàng một bên cố gắng hấp khí, vừa trách móc nói, ta cảm thấy London những nữ nhân kia chắc chắn đều không cần hô hấp. Chu Diệp mỉm cười. Nhìn nhà mình nữ nhân nho nhỏ bối rối là một loại tình thú. Nhưng mà thật thấy được nàng chịu khổ cũng không cần phải nghĩ tới đây. Chu Diệp dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng tại Elizabeth đai lưng mang phía sau lưng khẽ vỗ. Lập tức toàn bộ đai lưng mang lỏng lẻo rất nhiều, mà Elizabeth cũng cảm giác mình dễ chịu hơn rất nhiều, ít nhất có thể tự do hít thở. Mà đang giúp Chu Diệp mặc lễ phục nữ hầu nhóm hoàn toàn không có chú ý tới hắn tiểu động tác, cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Elizabeth cho nam nhân nhà mình một cái cảm tạ ánh mắt. Ngay lúc này, quản gia đẩy cửa đi đến, đại nhân, ngài có khách tới thăm. Cách chương.